Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 721 phiên ngoại kiều kỳ chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Cho nên thánh địa Á học viện quý tộc nội quy trường học chính là thứ hai đến thứ sáu tam cơm đều có thể ở trong trường học ăn. Đương nhiên cái này quy củ không phải chết cũng có thể lựa chọn trở về ăn hoặc là đi ra ngoài ăn. Học viện chỉ là một cái nơi cùng biểu cái thái, bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng bọn nhỏ quản lý cùng kế thừa tài năng. Cho nên tới rồi sơ trung bộ hậu kỳ bọn nhỏ, đã bắt đầu có ý thức đi cao trung bộ nhà ăn dùng cơm, xem như trước tiên thích ứng một chút cao trung sinh hoạt cũng trước tiên bắt đầu tích lũy chính mình nhân mạch. Cho nên, Doãn Nhất Nặc thân là học sinh trung học lại cũng muốn bắt đầu xuống tay đi cao trung bộ dùng cơm. Đương nhiên, nàng đi cao trung bộ dùng cơm tuyệt đối không phải vì tích lũy nhân mạch, trên thực tế, nàng còn dùng tích lũy nhân mạch, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Không cần khôi hài, từ vườn trẻ bắt đầu, nàng đi đến nơi nào chính là đánh tới nơi nào có được không? Thượng tiểu học liền đem tiểu học nam sinh đều cấp làm nằm sấp xuống. Tới rồi sơ trung, liền đem sơ trung bộ nam sinh toàn bộ tấu đỉnh. Nàng hiện tại đi cao trung bộ, là vì trước tiên vì đánh bay toàn bộ cao trung bộ nam sinh làm chuẩn bị. Khụ khụ, không sai, Doãn Nhất Nặc chí hướng chính là như thế. Từ Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đi Hán Tư căn cứ tiến hành dày đặc đặc huấn, liền không còn có người đè ở Doãn Nhất Nặc trên đỉnh đầu. Vì thế, Doãn Nhất Nặc vui vẻ, quả thực là tai họa toàn bộ Thánh Địa Á học viện quý tộc, đó là tiếng kêu than dậy trời đất a, làm cùng. Giáo nam sinh thấy nàng liền sợ chính là bổn giáo các nữ sinh, mỗi người thích nàng thích đến không được. Thậm chí rất nhiều nữ sinh cũng bắt đầu bắt chước nàng giả dạng, vứt bỏ rớt giáo phục váy, đổi dài quá quần dài. Chỉ là đáng tiếc rất nhiều người chỉ có thể bắt chước đến nàng hình, lại bắt chước không đến nàng thần. Vì thế, Doãn Nhất Nặc độc bá Thánh Địa Á sơ trung bộ hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo xong tên tuổi. Người khác đi học đều là trong nhà siêu xe đón đưa, mà Doãn Nhất Nặc là kỵ máy xe. Cố Hề Hề tỏ vẻ thực bất đắc dĩ a, chính mình bảo bối nữ nhi thích kỵ máy xe. Nơi nào còn có nữ hài từ bộ dáng. Anh, bất quá, Doãn Tư Thần tiếp tục cảm thấy nữ nhi như vậy không có gì không ổn a. Sau đó, Doãn Nhất Nặc phong cách liền như vậy liên tục chạy thiên bên trong. Tiễn đi Doãn Nhất Nặc, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cùng nhau ăn bữa sáng. Hề Hề, kiều kỳ hôm nay sẽ qua tới, ta còn muốn đi thành phố S một chuyến, liền phiền toái ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút. Doãn Tư Thần sắp ra cửa thời điểm, dùng sức cùng Cố Hề Hề ôm một chút. Kết hôn đều mười mấy năm, mau 20 năm, chính là hai người cảm tình tốt còn cùng mới vừa kết hôn thời điểm giống nhau. Ta đã biết, Cố Hề Hề gật gật đầu. Năm tháng tựa hồ đặc biệt thiên vị bọn họ, hai người đều đã là bất hoặc chi năm, lại phong vận không giảm năm đó. Đặc biệt là Doãn Tư Thần càng thêm trầm liễm lịch sự tao nhã. Mỉm cười thời điểm, khóe mắt nhiều mấy cây nếp nhăn, lại làm hắn càng thêm bằng thêm một phần thành thục đến mức tận cùng hương vị. Ta tận lực sớm một chút về nhà. Doãn Tư Thần hôn hôn Cố Hề Hề cái chán, Danny bên kia xử. Tình tạm thời trước giao cho những người khác hảo. Cố Hề Hề nghe ra điểm khác ý tứ, kiều kỳ tìm ta có việc nhi. Hẳn là, Doãn Tư Thần gật gật đầu, hắn riêng hỏi ngươi có thể hay không? Hảo, ta đã biết, Cố Hề Hề gật gật đầu. Tiễn đi Doãn Tư Thần, chẳng được bao lâu kiều kỳ điện thoại quả nhiên liền đánh lại đây. Cố Hề Hề cùng kiều kỳ ước ở bên ngoài gặp mặt, xem ra thật là có chuyện muốn nói, ở Doãn gia xác thật không có phương tiện. Ở mấy năm trước Vân lão phu nhân đã qua đời, Doãn lão phu nhân thân thì cũng bắt đầu suy nhược lên, cho nên đại bộ phận thời gian đều là du rú trong nhà, Doãn gia từ trên xuống dưới, e sợ cho kinh Doãn lão phu nhân, cho nên làm chuyện gì đều là tay chân nhẹ nhàng. Kiều kỳ phòng trường chính là sợ cái này, cho nên riêng hẹn Cố Hề Hề ở bên ngoài gặp mặt. Cố Hề Hề đến thời điểm, kiều kỳ đã chờ chứ, mấy năm nay đại gia ngược lại thường xuyên tụ, bởi vậy Cố Hề Hề cũng không hỏi hắn, vì cái gì riêng muốn chạy ra gặp mặt nói sự tình. Làm gì như vậy thần bí, Cố Hề Hề vừa vào cửa, liền cười chào hỏi, còn có không dám để cho người khác biết đến chuyện này không thành. Kiều kỳ nhìn Cố Hề Hề chỉ là cười, nói, Hề Hề, trước kia liền cùng ngươi nói, muốn cùng ngươi nói một chút ta chuyện xưa, không nghĩ tới một kéo chính là mười mấy năm. Hôm nay chính là tưởng cùng ngươi tâm sự ta chuyện xưa. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền nhớ tới nói cái này, ta đã 50 hơn tuổi cũng tới rồi năm đó nàng cái kia số tuổi, ta đột nhiên liền đã hiểu nàng năm đó tâm tình. Kiều kỳ thở dài một tiếng, nói, già rồi. Kiều kỳ cùng Điệp Y Nhi Tử cùng Doãn, Ngự Hàm là cùng tuổi, năm nay đã 18 tuổi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn nhỏ trưởng thành, thượng một thế hệ người thật sự già rồi. Hiện tại Doãn Tư Thần ra cửa bên ngoài, không ai kêu Doãn Đại Thiếu, mà là kêu Doãn Tiên Sinh. Cố Hề Hề ra cửa cũng là bị người gọi là Doãn Phu Nhân. Doãn Đại Thiếu danh hiệu đã rơi xuống Doãn Ngự Hàm trên đầu. Xác thật là già rồi. Kiều Kỳ so Doãn Tư Thần còn lớn 10 tuổi, năm nay cũng là 50 mấy rồi, xác thật là tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác. Cố Hề Hề người đến trung niên, tính tình càng thêm bình thản. Nghe được Kiều Kỳ muốn cùng chính mình lưu hắn chuyện quá khứ, chỉ là gật gật đầu an tĩnh lắng nghe. Còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói sự tình sao? Kiều Kỳ nhớ tới qua đi, trên mặt biểu tình là một trận hướng về ta ở thiếu niên thời gian gặp được nàng, một phần tình thù không sai biệt lắm cả đời. Cố Hề Hề gật gật đầu, chính là ta chung quy là không có dũng khí bước ra kia một bước. Kiều Kỳ lắc đầu thở dài nói, có lẽ chúng ta như vậy cũng khá tốt. Một cái đánh chết không nói, một cái đến chết giả ngu. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu tán đồng. Ta bản mạng họ Trần, ngươi biết đến. Ta kêu Trần Kiều Kỳ, chính là ta chưa bao giờ thừa nhận chính mình dòng họ, ta nói ta kêu Kiều Kỳ, bởi vì ta mẫu thân họ Kiều. Kiều Kỳ tiếp tục nói, ta mẫu thân là một cái thực cương liệt nữ nhân, đối ta phụ thân, đối chúng ta cái kia ra. Chính là ta phụ thân là cái có tiếng hoa hoa công tử, hái hoa ngắt cỏ là thường xuyên sự tình. Rốt cuộc có một ngày bị ta mẫu thân phát hiện, mẫu thân tự sát cho ta mang đến rất lớn bóng ma, sau lại tuổi rất nhỏ ta, đi theo mẫu thân. Cùng nhau sinh hoạt trơ mắt nhìn ta thân sinh phụ thân cùng nữ nhân khác cử hành long trọng hôn lễ. Kia một khắc ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tình yêu, hoài nghi hôn nhân. Thẳng đến ta gặp nàng, ta hiểu được trên thế giới này, kỳ thật là có tình yêu có chờ mong. Kiều Kỳ tiếp tục nói, đáng tiếc ta mệnh không tốt, ta gặp được nàng thời điểm, nàng đã là gả làm người thê, đã làm mẹ người. Mà ta còn ở phụ thân ma chú, đi không ra. Hề Hề, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết ngươi là cái đặc biệt nữ hài tử. Ngươi ẩn nhẫn kỳ thật rất giống mẫu thân của ta. Đáng tiếc mẫu thân của ta quá mức cương liệt, nếu nàng cũng có thể giống ngươi như vậy hiểu được lui về phía sau một bước nói, có lẽ ta cũng sẽ không có hôm nay bộ dáng. Kiều Kỳ cười khổ một tiếng, mẫu thân qua đời lúc sau ta cả. Người giống như đều thay đổi giống nhau, ta dùng mẫu thân lưu lại tài sản, một người dốc sức làm tới rồi hiện tại ta vô dụng quá ta phụ thân một phân tiền. Ta hận hắn, chính là không nghĩ tới ta vẫn sống thành ta hận bộ dáng. Ta cũng thành một cái hoa hoa công tử, chỉ là ta chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào hứa hẹn, ta từ lúc bắt đầu liền cùng đối phương nói rất rõ ràng, chỉ là chơi chơi. Điệp Y là cái ngoài ý muốn, bởi vì nàng mang thai. Mà ta cũng yêu cầu một cái người thừa kế, sau đó kia chỉ là một cái theo như nhu cầu giao dịch. Kiều Kỳ tiếp tục nói, kỳ thật Điệp Y cũng biết ta căn bản không yêu nàng, cho nên chúng ta ly hôn thời điểm, nàng phi thường trực tiếp phải đi ta 1/10 tài sản, bất luận cái gì đem hài tử để lại cho ta. Cố Hề Hề tiếp tục gật đầu, hiện tại cũng khá tốt, hiện tại hài tử đã 18 tuổi, thực mau liền phải kế thừa nhà của ta nghiệp. Ta cũng ở suy xét về hưu sự tình, chờ thêm mấy năm ta đại khái sẽ lấy hết can đảm đi tìm nàng đi. Nếu tuổi trẻ thời điểm không thể bên nhau, vậy ở già đi thời điểm lẫn nhau nâng đi. Kiều Kỳ thấp giọng nói, ta không xác định Tư Thần có thể hay không đồng ý. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói, ta thi hội thăm cùng hắn liêu chuyện này. Kỳ thật tới rồi chúng ta cái này số tuổi, rất nhiều chuyện đúng sai, đã mơ hồ giới hạn. Càng nhiều vẫn là bảo trì một viên bình thản tâm đi đối đãi sở hữu vấn đề. Nếu ngươi cùng nàng, tại đây nhân sinh cuối cùng 5 tháng là vui sướng, ta tưởng, hắn sẽ không cự tuyệt. Kiều Kỳ nở nụ cười, quả nhiên, tìm ngươi nói chuyện phiếm là chính xác nhất lựa chọn. Cố Hề Hề cũng cười nói, nghe một chút ngươi chuyện xưa, cảm khái một chút. Cũng man tốt, Kiều Kỳ cười cười, không có nói nữa, vậy ngươi sau lại cùng nàng thượng sao? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi, ân, Kiều Kỳ gật gật đầu, cười rất là bình thản, rất ít chính là cũng có. Kia nàng có khỏe không? Cố Hề Hề quan tâm hỏi, dù sao cũng là chính mình bà a, nàng thực hảo. Kiều Kỳ trịnh trọng gật đầu, nàng, nói, nàng rốt cuộc sống thành chính mình muốn bộ dáng. Cố Hề Hề một trận thẫn thờ, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Ngự Hàm còn không có trở về. Kiều Kỳ rời đi đề tài, đây là phải đi mấy năm? Ít nhất 5 năm, lúc này mới qua đi 3 năm, còn có 2 năm đâu. Cố Hề Hề cười nói, lần này, chúng ta Doãn gia cùng Anh Quốc bên kia cùng nhau cấp Hán Tư trùng tu căn cứ, Ngự Hàm cùng Cố Miểu lần này là muốn thoát vài tầng ra. Không có biện pháp, một cái là tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế, một cái là tương lai bá tước người thừa kế, hai đứa nhỏ đều cần thiết tôi luyện ra tới. Ngươi mới là lớn nhất người thắng, Kiều Kỳ nhịn không được thở dài một tiếng nói, chúng ta mọi người kỳ thật đều không bằng ngươi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười, có lẽ đi. Kiều Kỳ gật gật đầu, khá tốt, nhìn đến các ngươi quá hạnh phúc, ta cũng thực vì các ngươi vui vẻ. Anna gần nhất thế nào? Cố Hề Hề hỏi, 18 tuổi đại cô nương, có tính toán gì không? Joanna, Kiều Kỳ cùng Điệp Y nữ nhi, quá mấy ngày liền đi nước Pháp lưu học. Kiều Kỳ cười trả lời nói, chờ 2 năm lúc sau, liền đi ngươi thánh địa Á đọc sách, đến lúc đó còn muốn làm ơn ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút đâu. Cố Hề Hề cười nói, hành a, không thành vấn đề a, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta là mỗi ngày thu được giao phó a tất cả mọi. Người đều dự định danh ngạch, ta thân là thánh địa Á học viện quý tộc lý sự trưởng, trách nhiệm trọng đại a, đến lúc đó bọn nhỏ đều tập trung đến cùng nhau, không biết có thể hay không tái hiện chúng ta năm đó huy hoàng đâu. Cách chương.